dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 151, bóng dáng hải quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tịch biết rõ, tổng số binh lính có mặt ở đây là 1.000 người, trong khi cận vệ tử linh của hắn, cộng thêm Tu La và cả bản thân hắn, cũng chưa đến 40 người. Nếu hơn 500 binh sĩ đồng loạt làm phản, ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ. Thế nhưng, thứ mà Tiêu Tịch giỏi nhất không phải là sức mạnh, mà là sự thấu hiểu lòng người. Hắn đang đánh cược, cược rằng kẻ đứng lên thứ 500 có thể sống sót, nhưng kẻ đứng lên đầu tiên thì chắc chắn sẽ trở thành một cái xác. Những binh lính này trước đó hoàn toàn xa lạ với nhau, đội hình ban đầu lại bị Tiêu Tịch xáo trộn, nên bọn chúng vốn không có sự đoàn kết. Nhất là trong tình huống này, tâm lý bầy đàn càng bộc lộ rõ rệt. Thế nên, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện, rõ ràng bên này chỉ có mấy chục người, nhưng khi thế lại áp đảo hoàn toàn 1.000 binh sĩ bên kia. Những tiếng ồn ào ban đầu dần lắng xuống, đến khi mùi máu tanh hoàn toàn bị dòng nước cuốn đi, đội ngũ đã chìm vào tĩnh lặng. Tiếng tù và trầm đục lại vang lên lần nữa, và đội quân 1.000 người cuối cùng cũng tiến vào khu rừng u ám, nơi bị bao phủ bởi vô số truyền thuyết và bí ẩn. 3 ngày sau, Tiêu Tịch tựa nghiêng vào một tảng đá đen khổng lồ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tu La đứng bên cạnh hắn, không cần ngủ, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Lúc này, đội quân 1.000 người theo hắn tiến vào rừng u ám giờ chỉ còn chưa đến 600. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, họ đã tổn thất gần một nửa binh lực. Ngay ngày đầu tiên tiến vào dạng san hô này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bởi vì địa hình trong khu rừng hắc ám rất hẹp, bọn họ buộc phải tách quân ra thành những đội nhỏ để di chuyển, mỗi đội 100 người. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, hai đội quân đã đột ngột biến mất không dấu vết. Hai đội nhỏ này vốn là những nhóm đi cuối cùng của đại quân. Họ biến mất một cách kỳ lạ mà không để lại bất kỳ âm thanh nào. Mãi đến tối, khi quân đội dừng chân nghỉ ngơi và kiểm tra quân số, mọi người mới phát hiện 200 binh sĩ đã không biết từ khi nào biến mất trong khu rừng này. Cả quân đội lập tức rơi vào hoang mang, nỗi sợ hãi vốn bị Tiêu Tịch dùng vũ lực đè nén giờ lại trỗi dậy trong lòng đám binh sĩ. Phải đến khi hắn liên tục đưa ra mệnh lệnh, bao gồm việc từ ngày mai mỗi đội phải có liên lạc viên, cứ nửa tiếng báo cáo một lần, đồng thời giảm tốc độ hành quân và cố gắng giữ đội hình tập trung. Sự hoảng loạn trong đám binh sĩ mới dần dịu đi. Từ khi theo Tiêu Tịch tiến vào khu rừng hắc ám này, họ đã không còn đường lui. Trong vùng đất bị nguyền rủa này, lãnh thổ của ác ma, nếu tách ra, họ có nhiều khả năng phải đối mặt với cái chết hơn. Vì vậy, ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Tịch, họ không còn lựa chọn nào khác. Ngoài việc có binh sĩ mất tích một cách khó hiểu, thực phẩm của họ cũng sắp cạn kiệt. Kể từ khi bước vào khu rừng này, họ chưa từng thấy bất kỳ loại hải tảo hay cá nào có thể ăn được. So với con người, người cá cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi di chuyển, vì thế nhu cầu về thức ăn của họ cũng lớn hơn. Việc thiếu lương thực sẽ là một đòn chí mạng đối với họ. Chủ nhân, đúng lúc này, một cận vệ tử linh bước tới, báo cáo với Tiêu Tịch. Phía trước đã không còn đường đi nữa, ngài định đi tiếp như thế nào? Tiêu Tịch nhìn vào tấm bản đồ. Họ đã tiến đến điểm sâu nhất của khu rừng hắc ám từng được khám phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đây trở đi, con đường trước mặt hoàn toàn là vùng đất chưa ai đặt chân đến. Không ai biết, trên phần bản đồ đen kịt và hoàn toàn chưa được khai phá kia, điều gì đang chờ đợi họ. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay Tiêu Tịch là một viên đá quý màu xanh lục có hình dáng như một trái tim. Trong khung cảnh mờ ảo của dạn san hô, viên đá phát ra ánh sáng xanh nhạt, soi rõ gương mặt tái nhợt của hắn. Cho đến giờ, tâm rừng vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, điều đó chứng tỏ khoảng cách giữa họ và chiếc chìa khóa kia vẫn còn xa hơn 1.000 mét. 1.000 mét nghe có vẻ rất dài, nhưng thực tế, không ai biết khu rừng hắc ám này rộng lớn đến đâu. Nó kéo dài sâu vào vực thẳm dưới đáy biển, như một con đường dẫn xuống lòng đất. So với khu rừng khổng lồ này, 1.000 mét chẳng là gì cả. Tiêu Tịch liếc nhìn thời gian rồi chỉ về một hướng, tiếp tục tiến lên. Trước khi rời đi, hắn đã bàn bạc với Đoạn Văn Chu về đối sách. Nếu hắn bị mắc kẹt trong khu rừng hắc ám mà vẫn không tìm được chiếc chìa khóa, thì người kia sẽ nhanh chóng hoàn thành cốt truyện của nàng tiên cá trên đất liền, kết thúc nhiệm vụ chính để cưỡng chế hắn rời khỏi thế giới này. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa đến mức đường cùng. Chiều hôm đó, Người cá đầu tiên vì không chịu nổi sự giày vò vô tận mà tự sát. Hắn dùng chiếc đinh ba sắc bén đâm vào cổ họng mình, sau đó xoay mạnh, cắt đứt toàn bộ. Đôi mắt hắn trợn trừng, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, bị nỗi sợ hãi vô tận và không lối thoát tra tấn đến mức hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót. Giống như một mồi nổ, đến tối hôm đó, lại có hơn 10 binh sĩ tự sát. Tiêu Tịch nhận ra khu rừng này có vấn đề, nó dường như đang âm thầm ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Họ chỉ mới vào rừng chưa đến 3 ngày, theo lý mà nói, với tâm trí của một binh sĩ chuyên nghiệp đã qua huấn luyện, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lại bị dồn ép đến mức tự sát. Hơn nữa, họ còn không hề đơn độc, luôn có đồng đội ở bên cạnh. Tiêu Tịch không hề cảm nhận được sự ăn mòn này. Hắn lặng lẽ viên ngọc bích rủ xuống trước ngực. Viên ngọc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Viên ngọc bích mà thầy để lại đã trở thành thói quen của hắn mỗi khi suy nghĩ. Tu La lặng lẽ nhìn bàn tay hắn và viên ngọc bích kia, nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng rời mắt đi. Hắn chỉ là một tử linh không cần lên tiếng khi không cần thiết. Lúc này, trời đã về khuya, hầu hết binh sĩ đã ngủ say, chỉ còn một số người trực đêm vẫn còn thức. Con hải thú mà Tiêu Tịch cưỡi quấn chiếc vòi dài quanh một tảng san hô, đôi mắt vô hồn mở to, nhưng thực chất đã chìm vào giấc ngủ. Chủ nhân, ngài có cần ăn chút gì không? Yêu nhẹ nhàng cất giọng bên tai hắn. Hôm nay ngài hình như vẫn chưa ăn uống đàng hoàng, kén ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cảm ơn yêu, nhưng tôi không thấy đói. Tiêu Tịch đáp, hắn khép mắt lại, định nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng phát ra từ tâm rừng bỗng nhiên bùng lên, sáng hơn cả trăm lần so với trước đó, tựa như một ngôi sao giữa màn đêm vô tận. Tiêu Tịch lập tức tỉnh táo, hắn nắm chặt viên đá quý và bật người đứng dậy. Tập hợp tất cả binh sĩ ngay lập tức, chuẩn bị chiến đấu. Hắn dùng quần áo dệt từ hải tảo của người cá để che ánh sáng phát ra từ tâm rừng, sau đó trầm ngâm nhìn lên bầu trời đen kịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm rừng chỉ có thể dò tìm trong phạm vi 1000 mét, nhưng bọn họ hiện tại không hề di chuyển, chỉ đang nghỉ ngơi, vậy mà viên đá lại đột nhiên phát ra tín hiệu. Điều này có nghĩa là, chiếc chìa khóa thứ hai mang tên Thủy Lao, lúc này đang ở trên người một ai đó, hoặc một sinh vật nào đó. Và thứ đó, đã đến rất gần họ rồi. Nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Tịch, quân đội lập tức dập tắt toàn bộ nguồn sáng, bóng tối vô tận nuốt chừng bọn họ. Đôi mắt người cá cho phép họ vẫn có thể phân biệt mọi thứ dù trong môi trường không có chút ánh sáng nào. Tất cả binh sĩ người cá đều cầm trường thương, lặng lẽ nằm rạp xuống đất, trông như những tảng đá vô tri. Dù họ không biết rõ vì sao mình phải làm vậy, cũng chẳng chắc chắn liệu vì công chúa, xinh đẹp đến mức khó tin kia có thực sự phát hiện ra điều gì không. Chẳng mấy chốc, một cơn sóng dữ dội cuộn trào từ phía trên họ. Ban đầu chỉ là những dao động nhỏ bé, nhưng rồi nó lớn dần, dữ dội hơn, cuối cùng đạt đến mức không thể phớt lờ. Cùng với cơn sóng dữ ấy là một mùi tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn ngay khi vừa ngửi thấy. Một sinh vật khổng lồ nào đó đang đến gần, một số binh sĩ đã bắt đầu run rẩy, cố gắng che miệng lại để không phát ra âm thanh. Một chiếc bóng đen cong dài, thô kệch lướt qua trên đầu họ, mang theo mùi tanh nồng đến nghẹt thở. Chỉ riêng những cơn sóng cuộn lên do nó di chuyển cũng đủ để đoán ra kích thước khổng lồ của sinh vật này. Nếu đặt trong sách vở của con người, chắc chắn nó sẽ bị gọi là quái vật biển. Tiêu Tịch cũng nằm sát xuống đất, ép chặt viên ngọc tâm rừng dưới thân mình, để ánh sáng chói mắt của nó không phát tán ra ngoài. Con quái vật này có cơ thể cực dài. Khi nó lướt qua phía trên Tiêu Tịch, hắn có thể cảm nhận được ánh sáng từ tâm rừng ngày càng rực rỡ. Không sai, chiếc chìa khóa thứ hai chắc chắn nằm trên người con quái vật này. Tiêu Tịch nhanh chóng đưa ra quyết định, con quái vật này khổng lồ, nhưng diện tích của khu rừng hắc ám này cũng không hề nhỏ. Hắn không có tự tin rằng mình có thể tìm thấy nó lần nữa nếu để nó đi mất. Bây giờ đã xác định được chìa khóa thứ hai ở trên người nó. Nếu lần này bỏ lỡ, vậy thì e rằng họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó nữa. Huống hồ, Tiêu Tịch không có nhiều thời gian, cơ hội chỉ có một lần. Hắn lập tức ném tâm rừng vào không gian chữ vật của mình, rút tội đao ra khỏi vỏ. Thanh cốt đao mỏng nhẹ tỏa ra ánh sáng băng lãnh sắc bén. Tu La, hắn gọi tên tử linh của mình. Có mặt, đôi mắt đỏ thẫm của tử linh mở ra, biểu cảm sau lớp mặt nạ vẫn bị che khuất, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Cùng ta, giết con quái vật đó. Được, Tù La không hề do dự, cứ như thể thứ mà Tiêu Tịch muốn giết không phải là con quái vật khổng lồ đang lướt nhanh qua trên đầu họ, mà chỉ là một con kiến bé nhỏ. Tiêu Tịch bật người đứng dậy, chiếc đuôi cá vung mạnh, đẩy hắn lao vút lên cao. Những móng vuốt sắc nhọn bật ra, đâm vào khe hở giữa lớp vảy của con quái vật. Khoảng cách kích thước quá lớn khiến sinh vật khổng lồ thậm chí còn chẳng nhận ra trên thân mình có một con sâu nhỏ đang bám vào. Tiêu Tịch nhân cơ hội, dễ dàng đâm tội đao vào giữa những phiến vảy. Hắn có thể cảm nhận dòng nước dữ dội lướt nhanh qua hai bên mặt mình. Lực cản khổng lồ do tốc độ quá lớn va chạm vào người hắn, dội lên từng đợt đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi tanh hôi nồng nặc và hơi máu từ khe vảy phả ra, không biết rốt cuộc con quái vật này là thứ gì. Cách chương.